nhưng áp lực Thương Tang Tuế Nguyệt đáng sợ kia cũng khiến tóc tai của hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng tuyết. Thật lợi hại. Diệp Mặc trong lòng thầm than, nếu như hắn không có sự chuẩn bị trước, thì chỉ trong chốc lát này, hắn sẽ bị niệm lực hóa thành một bộ xương khô. Sau khi phóng lưới thần thức ra, Diệp Mặc cảm thấy mình có thể tiến vào thế giới trăng vàng, không gian giam cầm kia cũng tiêu tan không còn. Chẳng trách anh không sợ niệm lực, anh còn biết thần niệm cửu truyền nguyên thần. Hạo Thiên kinh ngạc chằm chằm nhìn Diệp Mặc, nghịch thiên trên người Diệp Mặc gã cũng thấy quá nhiều rồi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi có lòng tốt giúp ông chẳng những không cảm ơn, ngược lại còn đánh tôi một trận, loại người như ông tôi cũng thấy nhiều rồi.